Vậy thế giới quy tắc vỡ vụn cũng toàn, ta không có cách nào tùy tiện tìm tới bọn hắn. Ai, thực lực của ngươi mạnh như vậy, đáng tiếc bị thời không loạn lưu ăn mòn thân thể hồn phách từng tầng từng tầng. Mỗi rơi tầng tiếp theo, mỗi phá hư một cái thế giới, liền sẽ ăn mòn càng sâu, không phải có ngươi hỗ trợ liền tốt. Trịnh Xá cũng là cười khổ, hắn thở dài tiếng nói, như thực lực của ta phục hồi, cũng sẽ không sợ cái kia Sở Hiên tạo vật, mặc dù không dám nói tùy tiện đã diệt, nhưng là muốn đi thì đi hay là không có vấn đề, vậy sẽ giống như bây giờ bó tay à. Hai người trong lúc nhất thời đều là than thở, Ngô Minh liền thuận miệng nói, đáng tiếc ta liên lạc không được chủ thần, không phải có thể liên lạc, ta liền có thể dùng tiên thiên linh bảo đến phân tích trong cơ thể ngươi thời không loạn lưu, mặc dù không dám nói phục hồi thực lực của ngươi, mà để ngươi có thể miễn cưỡng tự do hành động hay là không có vấn đề. Ách, tiên thiên linh bảo a. Trịnh Xá suy nghĩ một chút nói, tàn tạ tiên thiên linh bảo có thể chứ? Ngô Minh lòng tràn đầy sầu khốn, thuận miệng nói, tàn tạ tiên thiên linh bảo đoán chừng lại không được, nếu là tàn tạ, cái kia ít nhất cũng phải cao cấp phẩm giai, thậm chí là tiếp cận thập đại đỉnh cấp tiên. Ngô Minh liền thấy Trịnh Xá đầu hướng về phía trước va vào một phát, đem không gian đánh vỡ, từ bên trong liền khai ra một ngụm lớn chừng bàn tay tàn tạ nhỏ chung đồng, Ngô Minh trực tiếp lại một lần phun tới. Ta ít. Ngô Minh nói năng lộn xộn nhắc tới nửa ngày, lúc này mới tiếp nhận cái này nhỏ chung đồng, mà cái này tàn tạ cũ nát nhỏ chung đồng vừa tiếp xúc với trong tay hắn, lập tức liền có tiếng chuông du dương vang lên, cái này thế giới, giữa thiên địa, cùng nhau bị dừng lại. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đông Hoàng Chung. Chương 22, ngươi làm nhân hoàng a. Đông Hoàng Chung a. Ngô Minh biết thứ này, hắn thật biết, vô luận là theo vạn tộc nhóm trong miệng, hay là theo hắn một lần kia ngẫu nhiên dự cảm bên trong, hắn xác thực đều nhìn thấy thứ này. Đông Hoàng Chung. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong, cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng Bất Chu Sơn là cùng một cấp bậc mạnh nhất tiên thiên linh bảo một trong, Đông Hoàng Chung, tại Hồng Hoang lịch thời đại, từ Đông Thiên Nhị Hoàng bên trong Đông Hoàng Thái Nhất quản lý có, chính là chí cao vô thượng tiên thiên linh bảo một trong, nghe nói có thời gian đỉnh cấp bản nguyên. Danh xưng một chung trấn áp đa nguyên vũ trụ tồn tại. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Chu Tiên Tứ Kiếm là khai thiên tịch địa thứ nhất sát phạt chi khí, danh xưng lập xuống kiếm trận, không có gì không giết. Thậm chí ngay cả bản nguyên cùng khái niệm đều có thể giết chết, có thể giết hết nhân quả, giết hết thánh vị. Mà Đông Hoàng Chung, nắm giữ đỉnh cấp thời gian bản nguyên, danh xưng không có gì không trấn, theo Ngô Minh nói nhìn thấy một chút trong điển tịch miêu tả, cái này tiên thiên linh bảo tại sông Hoàng đăng vị chi thời chiến lực áp quần hùng, thậm chí đem đa nguyên vũ trụ bản thân vận chuyển có thể đình trệ một nháy mắt. Có thể nói là đa nguyên vũ trụ cấp bậc siêu cấp ác chủ bài. Ngô Minh toàn thân run rẩy đem Đông Hoàng Chung cầm ở trong tay, hắn hiện tại cũng còn cảm thấy không chân thực, đây quả thực giống như là tại giống như nằm mơ, cấp độ này tiên thiên linh bảo, thế mà tiện tay liền phải. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, hết thảy trước mắt thật là ảo giác hay sao? Mà lại Ngô Minh thoảng qua một phân tích, liền lập tức biết được, cái này tiên thiên linh bảo căn bản không có chủ nhân, là vật vô chủ không nói, mà lại thế mà bị đánh cho được tàn tạ. Cả kiện tiên thiên linh bảo các loại phù văn hạch tâm. Các loại bản nguyên thể hiện, chí ít có 1/3 đến 1/2 có thiếu. Đây chính là Đông Hoàng Chung A, đây chính là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo A, đừng nói là thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí là hoàng cấp đều không đánh tan được, là cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, Luân Hồi Bàn, Bất Chu Sơn những tồn tại này một cái cấp bậc đồ vật, muốn đem hắn đánh vỡ, đây quả thực là quá mức khoa trương. Ngô Minh thậm chí căn bản là không có cách tưởng tượng có cái gì lực lượng có thể đem hắn đánh vỡ, hoàn toàn không có khả năng có được hay không. Nhưng sự thật chính là, cái này Đông Hoàng Chung thật là tàn tạ trạng thái. Cái này giống như có lẽ đã nói rõ rất nhiều thứ, tính cả Đông Hoàng Chung chủ nhân đều khẳng định đã vẫn lạc, cho nên mới sẽ là vật vô chủ, mà lại hoàn toàn không hiện ra bất kỳ bên ngoài lực lượng. Lúc này, Trịnh Xá liền nghi ngờ nói, thứ này thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Ta trong đội ngũ có người liền dùng qua nó, mặc dù uy lực cũng tạm được, mà cũng không có khoa trương như vậy à, mà lại chính là uy lực của nó toàn bộ thể hiện, ta một hai quyền liền có thể đem hắn phòng ngự đánh vỡ. Ngô Minh rất là im lặng, hắn thừa nhận Trịnh Xá thực lực cường đại, mà đừng nói là Trịnh Xá. Chính là cùng hắn đối chiến La, cũng chính là trong truyền thuyết kia Titan chi tổ bản thể, cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền phá vỡ Đông Hoàng Trung phòng ngự, không phải như thật đơn giản như vậy, thứ này liền không xứng đáng là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong. Lập tức Ngô Minh chỉ là thoảng qua luyện hóa cái này Đông Hoàng Trung phía ngoài nhất phù văn, ước chừng có thể hơi khống chế, hắn liền đem cái chuông này hướng trên đầu ném đi, cái chuông này liền ở phía trên đầu truyền đến tiếng chuông du dương, Ngô Minh liền nói, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Trịnh Xá chần chờ một chút. Bất quá hắn thực lực bây giờ dù sao đã là tuyệt đỉnh, liếc mắt liền nhìn ra cái chuông này thật sự là bỗng nhiên khác biệt, hắn liền gật đầu, đối Ngô Minh hô thở ra một hơi, người bên ngoài xem ra, khẩu khí này chính là người bình thường thở ra một hơi thế thôi, mà theo Ngô Minh, phản phất một nháy mắt liền có một chỗ ngồi mặt đánh thẳng mà đến, áp lực cực lớn thậm chí ngay cả thần trí của hắn đều dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn khẩu khí này đập vào mặt, mà đón lấy, một đạo du dương chuông. Tiếng vang lên, khẩu khí này thế mà liền bị trấn với vô hình, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Xá rất là ngạc nhiên, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được cùng là lúc đối chiến chỗ cảm thụ đến đồ vật, lập tức liền cả kinh nói, trực tiếp xóa đi bản nguyên. Cái này, đây là Đông Hoàng Trung. Ngô Minh cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn vẫy tay một cái, liền đem cái chuông này lấy vào tay thượng đạo, xem ra không phải cái chuông này vấn đề. Trịnh Xá, ta muốn kiểm tra một chút ngươi bản nguyên. Trịnh Xá sửng sốt một chút, liền thấy Ngô Minh ánh mắt, kiểm tra bản nguyên, nói cách khác, Ngô Minh liền có thể công kích của hắn bản nguyên, quản chi Trịnh Xá phản ứng lại nhanh. Chí ít cũng sẽ nhận trọng thương, bất quá Trịnh Xá liền cười ha ha một tiếng nói, được, ngươi kiểm tra chính là. Ngô Minh trong mắt có quang mang lấp lóe, hắn liền thở ra một hơi nói, như thế tín nhiệm ta. Không sợ ta công kích ngươi. Trịnh Xá liền cười ha ha nói, phục chế thể ta đều như thế tín nhiệm ngươi, ta cũng sẽ như thế tín nhiệm ngươi, nhìn ra được, ngươi là người tốt. Ngô Minh cười cười, đưa tay điểm hướng Trịnh Xá mi tâm, đồng thời nói ra, đây coi như là thể người tốt sao. Hai người đều là cười một tiếng, mặc dù là mới nhận biết, mà lẫn nhau đều là hợp lẫn nhau tính nết. Trong lúc nhất thời đều phản phất là lão bằng hữu đồng dạng, giống như đây, cách thật lâu, Ngô Minh mới mặt âm trầm sắc đạo, quả nhiên. Không phải tiên thiên linh bảo vấn đề, ngươi nói ngươi trong đội ngũ người cũng sử dụng cái này Đông Hoàng Trung, mà uy lực đều là hết sức nhỏ, đúng không? Trịnh Xá gật đầu, Ngô Minh liền trầm mặt nói, nơi này là thời không loạn lưu, nơi này tin tức sẽ không bị thế giới hiện thực nói biết, cho nên ta ngay ở chỗ này nói, ta hoài nghi. Ngươi thời đại này nhân loại, hắn bản nguyên bị sửa đổi, đối với tiên thiên linh bảo sử dụng phương diện bị áp chế tại một cái rất thấp trình độ trên. Ta không biết là ai làm, cũng không biết là như thế nào làm được, mà ta vừa khẳng định, có thể làm được điểm này tồn tại, hoàn toàn không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, mà lại cái này làm được phi thường bí ẩn, cơ hồ không cách nào bị ngoại giới nói phát hiện, trừ phi là có ta thời đại này nhân loại đến cùng các ngươi tiến hành so sánh. Trong này ta cảm thấy có cái gì đại âm mưu, mà ta không biết là âm mưu gì, cũng không biết là ai làm được, tại sao phải làm như thế, trong lòng ngươi biết liền tốt, khác biệt muốn nói ra đi, trừ phi có thể cam đoan tại cùng loại thời không loạn lưu hoàn cảnh hạ. Lúc này mới có thể cùng người thương lượng, các ngươi. Ngay cả tiên thiên linh bảo một phần vạn uy lực đều không phát huy ra được a. Trịnh Xá cái hiểu cái không, mà giả tính của hắn linh giác, không hiểu cảm thấy lời này rất trọng yếu. Thậm chí trực chỉ hướng chủ thần không gian căn bản, cho nên hắn liền nhớ kỹ lời nói này, chuẩn bị phục sinh chính mình trong đội ngũ Sở Hiên về sau, lại đem đây hết thảy nói cho Sở Hiên. Về sau, Ngô Minh liền đối Trịnh Xá nói, ta cũng ăn ngay nói thật, cái này Đông Hoàng Trung mặc dù tàn tạ, chỉ có chừng một phần hai, mà với ta mà nói, là không cách nào tưởng tượng cự bảo. Ta muốn nó, ta cần phải bỏ ra cái gì đến trao đổi, hoặc là nếu như không thể trao đổi đưa cho ta. Xin cho ta trước khi ngươi rời đi sử dụng một đoạn thời gian, ta muốn phân tích trong đó ta có thể phân tích ra phù văn, cái này đối ta là thiên đại kỳ ngộ a. Trịnh Xá liền cười ha ha một tiếng nói như vậy liền khách khí, chúng ta không cách nào sử dụng nó, làm dùng đến uy lực cũng nhỏ, mà ngươi lại có thể hoàn toàn sử dụng ra uy lực của nó đến, nói thật, theo ngươi nơi này biết phục chế thể ta, có như thế kết quả tốt, ta là thật tâm vui vẻ, cũng thật lòng cảm tạ ngươi, thứ này liền đưa ngươi. Hy vọng chúng ta về sau cũng là bằng hữu. Ngô Minh quen xem Trịnh Xá hồi lâu, hắn lúc này mới thở dài nói, ngươi mới là cái người tốt đâu. Bằng hữu sao? Ta thiếu ngươi nhân quả lớn đi, nếu như về sau hữu duyên, ta đem trả lại ngươi. Trịnh Xá nhếch môi cười, nụ cười kia cởi mở, để Ngô Minh trong lòng cũng dần dần tràn ngập cởi mở cùng quang minh. Vậy thì tốt, ta đem cái này Đông Hoàng Trung thoảng qua luyện hóa, liền đến vì ngươi chữa trị thời không loạn lưu, cái này Đông Hoàng Trung bản chính là thời gian phương diện cuối cùng bản nguyên, với cái này thời không loạn lưu bên trong có kỳ hiệu. Có nó, ta có thể tùy tiện tìm tới đồng bọn của ta. Ngô Minh liền đối Trịnh Xá nói, Trịnh Xá liền cười nói, không có vội hay không, ta tin ngươi, nói đến, cái này thế giới lại là cái gì tình huống a? Một vùng tăm tối, không thấy được quang mang, cái thời không này loạn lưu bên trong, khắp nơi đều là dạng này các loại không trọn vẹn thế giới, cũng không biết cái này thế giới là như thế nào. Ngô Minh liền vừa luyện hóa Đông Hoàng Chung, vừa đối Trịnh Xá giải thích cái này thế giới các loại bi thảm, cuối cùng hắn thở dài nói, ta sở dĩ không muốn cứu vớt quá nhiều người, bởi vì cái này cứu vớt cùng hy vọng đều là hư giả. Trừ phi có thể tái tạo vị diện, không phải ai đều không cách nào làm được thật cứu vớt bọn họ, ai? Trịnh Xá sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên đối Ngô Minh nói, cứu vớt vị diện a, đây không phải hết sức sự tình đơn giản sao? Các! Ngô Minh lăn đầu lăn não mà hỏi. Trịnh Xá liền nói thẳng, ta biết khác một người tốt, hắn liền cứu vớt một cái đại vị diện, rất đơn giản a, ngươi đem ta chữa trị tốt, ta tới giúp ngươi, cái này thế giới có cái gì thần a, mà a cái gì đều giao cho ta tốt, ta đến đánh phục bọn hắn tốt, rất đơn giản, sau đó ngươi đến thành làm vị diện này nhân hoàng là được a. Cáp. Cáp. Ngô Minh vẫn là lăn đầu lăn não mà hỏi. Liền là trở thành nhân hoàng a, hiệu lệnh Nhật Nguyệt, mệnh lệnh thiên địa chính là trực tiếp để Nhật Nguyệt xuất hiện a, mệnh làm chúng nó a, đổi bọn chúng a. Trịnh Xá cười ha ha lấy đạo, phản phất đang nói buổi sáng ngày mai ăn cái gì điểm tâm đồng dạng. Cáp. Cáp. Ha ha. Ngô Minh một bộ muốn hóa đá dáng vẻ, nhìn lại Trịnh Xá. Chương 23, dự cảm. Không muốn, nói đùa cái gì à, để ta làm nhân hoàng. Ngươi là muốn ta chết à? Ngô Minh đi đầu đội ngũ, Trịnh Xá liền lơ lửng tại hắn phía trước độ cao 2 mét trên, Ngô Minh vừa đi, vừa không ngừng phân tích lấy cái gì, ở trên đỉnh đầu hắn, cái kia nửa cái Đông Hoàng Chung thỉnh thoảng phát ra tiếng chung du dương, mỗi một lần tiếng chung về sau, Trịnh Xá đều cảm thấy thân thể tự hồ nhẹ nhõm một chút, Trịnh Xá cũng là không quan trọng, nhiều năm như vậy thời gian bên trong, rơi vào đến cái này thời không loạn lưu bên trong, hắn đã bắt đầu quen thuộc trừ đầu bên. Ngoài. Toàn thân cao thấp đều không thể động đậy tình huống, hiện tại mặc dù có hy vọng phục hồi như cũ, bất quá hắn càng nhiều lực chú ý tập trung ở thuyết phục Ngô Minh trên thân. Cái này lại có cái gì đó, chính là làm cái này thế giới nhân hoàng a, trước đó ta biết người bạn kia cũng nhẹ nhõm trở thành nhân hoàng a. Trịnh Xá hoàn toàn không quan trọng nói. Ngô Minh căn bản không tin nói, ta đọc sách nhiều, ngươi nhưng đừng mong muốn lừa gạt ta, ngươi cho rằng nhân hoàng là cái gì a? Còn vị diện nhân hoàng, là, ta không phủ nhận vị diện nhân hoàng tại một chút hình chiếu vị diện bên trong xác thực tồn tại. Nhưng những người kia hoàng tính là gì? Phần lớn là chỉ có danh hiệu tồn tại bộ lạc tù trưởng thế thôi, căn bản cũng không phải là cái gọi là nhân hoàng, chân chính nhân hoàng là cái gì? Ngươi biết không? Trịnh Xá nói nghiêm túc, ước chừng chính là loại kia, ách, ngươi là tử thần, muốn trưởng quản tử vong trật tự, ngươi là lôi thần, muốn bảo vệ vị diện này. Sau đó không cho phép các ngươi tùy ý đi vào thế giới người phàm, tuyệt địa thiên thông, sau đó một câu liền để thiên biến hóa, một câu liền để nhật nguyệt xuất hiện, ước chừng cùng loại dạng này. Ngô Minh lập tức bị nghẹn lại. Hắn trong cổ họng phát ra cùng loại việc được tiếng nói đồng dạng tiếng hừ hừ, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, tốt a, đây đúng là có chút cùng loại nhân hoàng dáng vẻ, mà ngươi dám xác nhận, đây không phải ngươi người bạn kia thực lực cường đại, dùng thực lực mô phỏng ra sao? Trịnh Xá liền lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể, hắn thực lực so ngươi còn nhỏ yếu đâu, mà lại muốn nhỏ yếu rất nhiều, cho nên ta mới hết sức ngạc nhiên a, cái này căn bản cũng không phải là hắn thực lực tạo thành, liền thật chỉ là lời nói liền để Nhật Nguyệt nghe theo mệnh lệnh vậy, cho nên từ đó về sau ta liền biết. Đổi bọn chúng a, trực tiếp đổi bọn chúng a. Ngô Minh mặt đen lại, hắn thật thật mong muốn thổ tào a, mà trong lúc nhất thời nhưng căn bản không biết nên như thế nào thổ tào mới tốt. Cái gọi là nhân hoàng, tại Ngô Minh biết rõ thế giới quan bên trong, chính là nhân hoàng phục hy thị sở độc hữu vị cách. Đúng vậy, cùng khác hoàng cấp khác biệt, nhân hoàng là duy nhất đặc thù hoàng vị. Khác tất cả hoàng cấp, mặc kệ là đông hoàng, thiên hoàng, hay là địa hoàng, hoa hoàng cái gì, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại tôn xưng, là một loại ước chừng cùng loại với danh hiệu xưng hô, mà nhân hoàng khác biệt. Nhân hoàng bản thân liền là nhân loại cái chủng tộc này vì đó xưng hào, là duy nhất ngoại lệ. Tại Ngô Minh xem qua Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ các loại trong tin tức, mặc dù có vô số đạo nghe đồn đãi tin tức, mà liên quan tới nhân hoàng tin tức có ba đầu là đạt được công nhận, trong đó đầu thứ nhất chính là, nhân hoàng bản thân có thể quản thúc đến bất luận nhân loại nào, mặc kệ màu da, mặc kệ huyết thống, mặc kệ bất luận cái gì vị diện, nhân loại, cùng tất cả tự xưng là nhân loại, tự nhận là nhân loại sinh vật, chỉ cần chưa thành thánh vị, vậy bọn hắn đều không thể công kích. Nhân hoàng. Thậm chí ngay cả sinh ra công kích nhân hoàng suy nghĩ cũng không thể có. Thứ hai, nhân hoàng có thể thay thế tất cả nhân loại làm ra quyết định, cái này tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trong tin tức, gọi là đạo tiêu, cụ thể là cái gì, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ cũng không có nói rõ, mà ánh sáng nghe một chút cái từ ngữ này liền có thể biết, đây nhất định là sâu tạc thiên đồ vật, đạo tiêu A. Thứ ba, nhân hoàng có thể hiệu lệnh nhật nguyệt, mệnh lệnh thiên địa. Nhân hoàng bản thân liền là đại quyền hành đại vị cách, cái gì lực lượng đều không cần, liền có thể lối ra suốt ngày hiến. Khiến cho thiên địa quy tắc vì đó thay đổi, mặc dù chỉ là nhân hoàng, nhưng lại phản phất thiên địa vũ trụ chi hoàng đồng dạng. Trừ đó là tất cả ba cái cơ hồ bị xác định quy tắc bên ngoài, còn có một đầu cơ hồ bị nghiệm chứng, mà ai cũng không dám thừa nhận quy tắc, đó chính là trừ nhân hoàng phục hy thị bên ngoài, bất kỳ người nào, mặc kệ là người bình thường, thánh vị. Tiên nhân, thậm chí là cao giai thánh vị, thiên tiên kim tiên cái gì, chỉ cần thì ra ta tuyên bố là nhân hoàng, cái kia đều sẽ chết oan chết uổng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại lệ có thể nói. Cho nên khi Trịnh Xá nói, Ngô Minh à, ngươi đến thành làm vị diện này nhân hoàng đi, Ngô Minh phản ứng đầu tiên là trực tiếp dùng vạn đạo lôi đình đến cho Ngô Minh tẩy tẩy não tốt. Mà lại hắn đối với Trịnh Xá tuyên bố, đã từng có người trở thành nào đó cái vị diện nhân hoàng. Hơn nữa còn thuận lợi cứu thế sự tình, hắn thật là căn bản không tin, cái này sao có thể? Thật tưởng là nhân hoàng là rau cải trắng a? Thuận tiện đến người liền có thể làm. Cho nên Ngô Minh trên đường đi đều ý đồ cho Trịnh Xá giải thích, vì cái gì hắn không làm người hoàng, vì cái gì làm nhân hoàng liền mang ý nghĩa muốn chết. Mà Trịnh Xá lại là không thèm để ý chút nào, dùng một bộ hoàn toàn không quan tâm, có thể heo đột giải quyết hết thảy tư thái, không ngừng cười ha ha. Nói cho Ngô Minh tuyệt đối không có vấn đề, nhân hoàng có thể rất đơn giản thành tựu. Điên rồi đi. Ngô Minh một lén nói thầm lấy Trịnh Xá điên, cùng đám người trở lại trước đó cái kia cứu được thành trấn phế tích. Theo Ngô Minh bọn người xuất phát về đến về, thời gian đã qua tiếp cận 10 ngày khoảng chừng, mới vẻn vẹn 10 ngày mà thôi, toàn bộ thành trấn phế tích đã bị chỉnh lý hơn phân nửa, những người của thế giới này, phản phất thật đã hết sức quen thuộc tại tận thế cùng phế tích bên trong sinh tồn. Bọn hắn dùng ngoan cường sinh mệnh lực đối kháng hết thảy khủng bố, mà có một tia hy vọng lúc, liền bắn ra khó có thể tưởng tượng sức sống tới. 10 ngày thời gian, phế tích chỉnh lý hơn phân nửa, một đạo đơn sơ tường thành bị miễn cưỡng dựng nên, tại quang mang bên trong đám người, điên cuồng làm việc, điên cuồng trồng hết thảy có thể ăn, cần quang mang thực vật, đồng thời, làm bảo hộ quang mang quả cầu lửa, bọn hắn cùng hết thảy xâm phạm trong bóng tối quái vật chiến đấu. Làm Ngô Minh cùng Trịnh Xá đi vào cái này thành trấn lúc, Trịnh Xá có hai cây đầu ngón tay đã có thể động đậy. Mà Ngô Minh đối Đông Hoàng Trung luyện hóa cũng có mới tiến bộ, bất quá chú ý của hai người lực đều tập trung ở cái này thành trấn bên trong đám người. Bọn hắn sống được nhưng thật không dễ dàng a. Trịnh Xá thở dài nói, Ngô Minh ánh mắt, tập trung đến một cái mang thai phụ nữ trên bụng, theo quái dị nam tử bên trong đến nói, những người của thế giới này làm ứng đối kinh khủng cự đại tai nạn. Bọn hắn thậm chí có thể vặn vẹo sinh mệnh của mình truyền thừa, tỉ như, chỉ cần 5 đến 10 ngày thời gian, liền có thể dựng dục ra đời sau, mà lại tất nhiên sẽ sinh ra 3 đến 5 đứa bé. Đại giới đây là thai nghén mẹ của bọn hắn sẽ tại sinh hạ bọn hắn sau rất nhanh liền tử vong, tuyệt không có may mắn. Nữ nhân này Ngô Minh nhớ kỹ, tại hắn lúc rời đi, tuyệt đối không có mang thai, mà bộ dáng bây giờ đã là muốn sản xuất, cho nên hắn đã minh bạch lựa chọn của nàng. Đó cũng không phải ngẫu lệ, toàn bộ thành trấn bên trong người, có 8 tên phụ nữ đều là đồng dạng trạng thái. Sau đó, ở sau đó mấy ngày bên trong, Ngô Minh cùng Trịnh Xá trầm mặc nhìn xem những phụ nữ này sản xuất, chết đi, các nàng tử vong lúc đều mang mỉm cười, nhìn lên trên bầu trời không có bất kỳ cái gì suy kiệt quan cầu. Cảm thụ được đây cũng không phải là hồng quang, hoàng quang, hoặc là bất luận cái gì ảm đạm quang mang, mà là mang theo nhiệt độ nóng bỏng bạch quang, các nàng cuối cùng ôm con của mình, hôn con của mình, tại chúc phúc cùng không bỏ bên trong chết đi. Còn không có ý định trở thành nhân hoàng sao? Trịnh Xá lại một lần nữa nghiêm túc nói với Ngô Minh, chỉ cần ngươi muốn, ta liền nhất định giúp ngươi. Ta. Ngô Minh muốn nói, nhân hoàng không phải đơn giản như vậy liền có thể thành tựu, tất cả mưu toan xưng nhân hoàng tồn tại đều sẽ chết oan chết uổng, mà hắn hiện tại bỗng nhiên nói không nên lời lời này đến. Mà lại không hiểu, hắn có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, đó chính là. Cái này tự hồ là của hắn đại cơ duyên, một loại phản phất đại biểu cho hắn tương lai bước ngoặt cảm ứng dự cảm. Nhân. Hoàng sao? Chương 24, mặt thật. Ngô Minh không biết nên không nên tin tưởng mình loại dự cảm này, đây là một loại phi thường khó mà hình dung, không giống với trực giác, hoặc là chiến đấu trực giác bên ngoài đồ vật, thậm chí không phải giác quan thứ sáu, mà là loại kia vô cùng huyền ảo, hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung vật gì đó. Ngô Minh loại dự cảm này nói cho hắn, đây là của hắn đại vận, một khi mất đi liền tuyệt sẽ không lại đến, mà lại một khi không có thu hoạch được. Hắn tương lai sẽ có đại nguy cơ, hoàn toàn không cách nào vượt qua, hắn phải chết không nghi ngờ đại nguy cơ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn, Ngô Minh lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được loại dự cảm này, một nháy mắt, trong đầu của hắn liền sinh ra thiên cho không lấy, phản kháng thù tội lỗi mấy chữ. Trước đó hắn đều không có loại dự cảm này, không sai, theo Trịnh Xá đề nghị hắn trở thành nhân hoàng lúc, hắn liền không có bất kỳ cái gì liên quan ở phương diện này dự cảm. Thời điểm đó hắn chẳng qua là cảm thấy Trịnh Xá đề nghị quá mức hoang đường, để hắn ngay cả thổ tàu đều chẳng muốn. Nhưng là từ hắn cùng Trịnh Xá lần đến nơi này đến. Nhìn thấy đây hết thảy, đặc biệt là mấy cái mẫu thân, tràn ngập không bỏ, ôm con của mình lại thân lại khóc, trong lòng của hắn sinh ra thương hại, sinh ra, như hắn thật có thể trở thành nhân hoàng, đó có phải hay không liền có thể chững cứu bọn hắn ý nghĩ lúc, loại dự cảm này liền đột ngột xuất hiện, đến mức Ngô Minh cũng không biết. Đến cùng ý nghĩ kia mới là thật, những ý nghĩ kia mới là giả. Trịnh Xá. Có thể cho ta nói rõ chi tiết một chút cái kia trở thành vị diện nhân hoàng người. Hắn đến cùng là như thế nào làm sao? Ngô Minh rốt cục nhịn không được hỏi hướng Trịnh Xá nói. Trịnh Xá nghe vậy đại hỉ, lúc này liền đem lúc trước cùng Sở Hạo bọn người, tại chư thần chi chiến vị diện bên trong, như thế nào ẩu đả Olympus chúng thần, như thế nào cùng Titan chi tổ chiến đấu. Cùng cuối cùng Sở Hạo là như thế nào cứu thế, như thế nào trở thành nhân hoàng quá trình đại thể nói ra. Ngô Minh sau khi nghe vẫn lắc đầu, không ngừng nói hoang đường hai chữ, mà hắn ngược lại không có hoài nghi là Trịnh Xá tại lừa gạt hắn, bởi vì chuyện này quá mức hoang đường, Trịnh Xá hiện tại quả là biểu hiện được quá mức thản nhiên, cái này giống như là hắn thật nhìn thấy một cái người trở thành nhân hoàng đồng dạng. Hơn nữa còn thật cứu thế thành công đồng dạng. Đây quả thực là không có khả năng. Nhưng cái này rất có thể thật đúng là phát sinh. Ta muốn thử một chút. Ngô Minh trầm tư cả đêm, ngày thứ hai, đối đang mừng rỡ chuyển động bàn tay của mình Trịnh Xá nói ra. Trịnh Xá đầu tiên là không có minh bạch, sau đó dần dần hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha lấy nói, ta liền biết ngươi nhất định có thể, ha ha ha, ta sẽ không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên cũng là một người tốt a. Ngô Minh bị Trịnh Xá cười đến có chút thẹn quá hóa giận quát. Ngươi lại nói ta là một người tốt, ta liền không làm này nhân hoàng. Trịnh Xá ha ha cười nói, được được được. Ta không nói còn không được sao? Vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Tỷ như làm như thế nào trở thành nhân hoàng? Còn có tiếp xuống nên làm như thế nào mới tốt? Ngô Minh từ khi quyết nhất định có thể thử một chút thành vì cái này thế giới nhân hoàng về sau, hắn liền bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào làm, đặc biệt là nghĩ đến mình bây giờ có nửa cái đông hoàng chung. Còn có một cái tự hồ so phổ thông thánh vị còn phải cường đại hơn nhiều giúp đỡ, hắn liền đã có một cái đại khái kế hoạch. Trên thực tế, Ngô Minh từ khi đi đến Hồng Hoang lịch thời đại Hồng Hoang đại lục về sau, liền cơ hồ một mực bị động tại bị xua đuổi lấy tiến lên. nhiều lần kế hoạch đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cường địch là một cái tiếp một cái này khiến hắn không thể không nghĩ đến sợ, nghĩ đến cẩu, nhưng là từ nội tâm đi lên giảng, hắn cũng hy vọng chí khí kịch liệt, cũng hy vọng quát tháo phong vân, nam nhân khuấy động ý chí a. Mà ở cái thế giới này, hắn có cơ hồ vô địch với đương thời chiến lực, loại kia sợ, loại kia cẩu liền rời xa hắn, để hắn có thể thực tình thể hiện ra mình ý nghĩ cùng hành vi. Ta không biết nên như thế nào trở thành nhân hoàng, quản chi là vị diện này nhân hoàng, nhưng là từ ngươi nâng lên cái kia trở thành nhân hoàng nhân sự lệ đến xem. Nhân hoàng muốn thành tựu đoán chừng có mấy phương diện, cái thứ nhất là thiên địa nhân ba thừa nhận, cái gọi là thiên, chính là thế giới kia bản thân ở vào hủy diệt biên giới, sẽ liều lĩnh bắt lấy hết thảy có thể cứu vớt vị diện khả năng, trời này liền xem như thừa nhận. Ta cảm thấy là thế giới kia cái gọi là chư thần, mặc dù là vị diện thổ dân thần, mà thần chính là thần, hẳn là vị diện kia một chút bản nguyên biến thành, một khi chư thần thừa nhận, liền thu hoạch được đại địa thừa nhận, cũng chính là vị diện kia cơ sở bản nguyên thừa nhận. Cuối cùng đây là người. Cái gọi là người hẳn là có thể nói là lòng người tức thiên ý, đây là của ta lý giải, một khi lòng người thừa nhận, đại địa thừa nhận, thế giới thừa nhận, liền sẽ hình thành thiên địa nhân đại lực, lúc này mới có một tuyến nhưng có thể nâng lên hắn leo lên nhân hoàng chi vị. Bất quá cũng chỉ là khả năng, vì cái gì hắn sẽ trở thành nhân hoàng, ta yên nguyên không hiểu, mà chúng ta bây giờ cần phải làm là giải quyết thiên địa nhân ba. Nói đến đây, Ngô Minh thở hắt ra, mà Trịnh Xá con mắt chính là càng ngày càng sáng, hắn cười ha ha lấy nói, tốt. Chính là như vậy. Ta nhìn ra được. Người trong lòng ngực có một cổ kịch liệt anh hào khí, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thế thôi, lần này, người cuối cùng là hào sảng một lần. Đây mới là ngươi mặt thật à. Ngô Minh lại là thẹn quá hóa giận, rống to, ngươi lại nói những này, ta liền không làm này nhân hoàng à. Tốt tốt tốt, ta không nói tốt. Trịnh Xá cười ha ha lấy nói, theo trời này lên, Ngô Minh trừ mỗi ngày cho Trịnh Xá phân tích chữa trị, liền bắt đầu tại cái này trong 100 người tiến hành mệnh lệnh cùng cải chế. Đầu tiên, hắn tuyển ra chuyên môn hộ vệ đám người quân đội, lấy quái dị nam tử cầm đầu. Hết thảy 15 người. Thứ hai chính là chuyên nghiệp quản lý đồ ăn sản xuất đám người, chuyên nghiệp kiến trúc đám người, chuyên nghiệp chiếu cố hài tử đám người, đồng thời tuyên bố nghiêm lệnh, bất kỳ cái gì phụ nữ đều không cho phép thúc sinh con. Tại về sau, hắn càng là mang theo quân đội, trong mỗi ngày thanh trước xung quanh tất cả quái vật, mà lại Ngô Minh không ngừng đến chế tạo ra thu nhỏ lại bản mặt trời nhỏ đến, đem thành trấn phế tích xung quanh đều nhất nhất thắp sáng, hình thành một cái to lớn quang mang khu vực. Cái này cũng chưa tính. Hắn càng làm cho quân nhân không ngừng phái người ra ngoài tìm kiếm sống sót đám người. Một đám, từng bước, hắn đều là người đến không sợ, trước sau bất quá một tháng thời gian, tại mới thành trấn bên trong liền đã có hơn 300 người, mà lại theo thời gian lên men, mỗi ngày đến người là càng ngày càng nhiều. Theo nhân khẩu gia tăng, Ngô Minh biên chế quân nhân số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, Trịnh Xá đều cảm thấy kỳ quái, hắn liền hỏi thăm Ngô Minh nói. Bây giờ không phải là cái kia khôi phục sản xuất sao? Đồng thời thanh lý phế tích, kiến tạo đồng ruộng, vì cái gì ngươi ngược lại là giống đánh trận đồng dạng, không ngừng soạn mục lục quân đội đâu. Nói thật, bọn hắn thực lực tính là gì à, chúng ta tùy tiện một cái người liền có thể bảo vệ bọn hắn gấp mấy chục lần mấy trăm lần người. Ngô Minh lại là lắc đầu nói, không đúng, lòng người không phải như vậy cho rằng. Ta cần dùng đầy đủ quân đội đến người bảo lãnh tâm. Để bọn hắn cảm thấy an toàn, đồng thời cảm thấy nơi này là chú cứu thế chi địa. Thứ hai, ta cần những quân nhân này đến đem tin tức của ta mang đi ra ngoài, mang cho mỗi một người sống sót, nói cho bọn hắn nơi này có ánh sáng, có đồ ăn, có quân nhân, có tường thành, có ta cái này chú cứu thế, muốn nói cho bọn hắn biết. Ánh sáng chính là ở đây. Ngô Minh đứng tại trên tường thành, đối Trịnh Xá nói ra, đây là lòng người, rất nhiều thời điểm là dựa vào thực lực để duy trì. Mà thực lực cũng không phải là lòng người hết thảy, trong hiện thực liền có thật nhiều ví dụ a, tỉ như tập chúng tâm lý cái gì. Cái này lại không đề cập tới, tóm lại, đây là ta muốn trở thành nhân hoàng bước đầu tiên. Đón lấy, liền cần để trong bóng tối, có lý trí bọn quái vật giúp đỡ, cũng cần ngươi xuất lực, Trịnh Xá. Ta muốn khiến cái này trong bóng tối quái vật đều nhận định ta làm chú cứu thế, ta chính là Quang Minh. Ta chính là toàn bộ thế giới tương lai. Sau đó ngươi đem bọn nó toàn bộ đánh phục, mặc kệ là trong bóng tối quái vật, hay là những cái được gọi là ác ma, tất cả có lý trí siêu phàm bọn quái vật, Ta muốn bọn chúng tìm kiếm khắp nơi toàn bộ thế giới nhân loại, sau đó nói cho bọn hắn, nói cho tất cả có trí tuệ nhóm sinh vật. Hướng ta tới gần, ta chỗ này có quang minh, ta chỗ này có tương lai, mang lên tất cả mọi người, mang lên bọn hắn đồ ăn, mang lên vũ khí của bọn hắn, mang lên bọn hắn hy vọng, đến ta nơi này. Ta chính là cứu thế nhân hoàng. Chương 25, phân liệt. Thuận tiện, tiếp xuống cố sự sẽ phi thường đặc sắc, Ngô Minh, Nhân Hoàng, Trịnh Xá, thời không loạn lưu bên trong ma thần cùng cao cấp thánh nhân nhóm, hết thảy cố sự, đều sẽ triển khai. Thanh niên từ thượng giới mà xuống, lại rơi vào đến một cái thế giới mới bên trong, mà cái này thế giới so trước đó thế giới càng thêm được phức tạp cùng vặn vẹo, cái này khiến thanh niên tìm rất lâu đều không tìm được tiếp tục đi hướng xuống tầng thế giới tọa độ, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể hướng đạo sư của mình thỉnh giáo. Kỳ thật, rất nhiều thời điểm, vô tự bên trong bản thân liền mang theo có thứ tự. Cái này thế giới cũng là đồng dạng, nhìn như hỗn loạn không logic, nhưng cái này logic bên trong có thể tìm kiếm được cơ sở logic tính, tỉ như nơi này ngươi lại đi điều tra một phen, tự nhiên là minh bạch ta nói tới lời này ý tứ. Theo cục đất bên trong liền có lời nói ra. Thanh niên cái hiểu cái không, hắn tự hồ có lời gì muốn nói ra đến. Mà vẫn luôn rất là chần chờ cùng khiếp đảm, cách hồi lâu, mới rốt cục lấy dũng khí nói, sư tôn, ta muốn hỏi một chút, ngài rõ ràng có thể phi thường nhẹ nhõm liền cứu vớt những thế giới này, vậy ngài vì cái gì không làm như vậy đâu? Chỉ cần sư tôn một lời liền có thể cứu vớt. Sư tôn cũng không có tiêu hao cái gì à? Cục đất bên trong liền có âm thanh truyền ra nói, đúng, ngươi không có nói sai, cái này với ta mà nói xác thực rất đơn giản, một câu liền có thể chỉnh cứu chúng nó. Đây chính là ta trước đó một mực cho ngươi nâng lên nhân hoàng quyền hành, hiệu lệnh thiên địa nhật nguyệt bất quá cũng là bình thường, mà. Có đôi khi, trật tự cùng cân bằng sau cứu vớt càng trọng yếu hơn, một cái hai cái sai lầm thế giới còn không sao, mà số lượng nhiều như thế, ta nếu là đều cứu vớt, đó chính là đối thế giới khác bất công. Nơi này là thời không loạn lưu, cùng ngoại giới khác biệt ta sớm đã nói cho ngươi. Ở đây thế giới vị diện đều là có thiếu, đều là không được đầy đủ. Đều là sai lầm, trên bản chất, bọn chúng tồn tại bản thân liền là sai lầm, chỉ là đại đạo 50, thiên diễn 49, có cái này một chút hy vọng sống, cho nên mới không sẽ lập tức liền yên diệt, yên nguyên tại cái này thời không loạn lưu bên trong có cái kia cuối cùng một cơ hội, nếu là có thể dựa vào tự thân bù đắp cái này thiếu hụt, bù đắp cái này vặn vẹo, bù đắp những sai lầm này, như vậy bọn chúng liền có thể tầng mà lên, cuối cùng có thể trùng sinh trở về, nhưng nếu không phải như vậy. Cái kia vận mệnh của bọn nó chính là hoàn toàn biến mất. Này là ta đạo, dù nói nhân hoàng, nhưng ta cũng phải vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ phụ trách. Thanh niên nghe được cái hiểu cái không, hắn chỉ là gật đầu, cục đất bên trong liền có âm thanh truyền ra ngoài nói, những này khoảng cách ngươi quá xa, ta cũng là khởi tử hoàn sinh, đầu thai làm người, triệt để cắt ra đối ta một ít trói buộc, lúc này mới lý giải đến như thế tầng này, chí ít sẽ không lại bất đắc dĩ đi hoàn thành chính mình không muốn hoàn thành. Cho nên, đúng lúc này, thanh niên chỗ cầm cục đất trên, bỗng nhiên có một tầng màu vàng khí tức bừng lên. Cái này màu vàng khí tức một trào ra, thanh niên liền hoàn toàn không cách nào động đậy, hắn phát hiện toàn bộ thế giới tự hồ cũng dừng lại, chung quanh vang vọng từng tiếng nhân hoàng vạn tuế thanh âm, phảng phất có vô số nhân đạo hoa chương cùng vang lên, mặc dù đây hết thảy xuất hiện được nhanh, biến mất cũng thật nhanh, mà hắn đúng là bị triệt để chấn nhiếp, sau đó hắn liền nghe được cục đất bên trong. Vẫn luôn bảo trì tôn quý, bảo trì cao cao tại thượng, duy trì loại kia không thể tưởng. Tượng nổi khí tức thanh âm, lập tức xuất hiện kinh ngạc, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện một loại hoàn toàn không nghĩ tới không có khả năng. Cái này, không có khả năng. Không phải hạo, không phải. Này sẽ là. Ai? Nhân hoàng quyền hành. Phân liệt. Mặc dù chỉ có 1% không đến. Mà, còn có một người khác hoàn không thành. Cùng lúc đó, tại Ngô Minh chỗ vị diện trên, toàn bộ thành trấn đã có tiếp cận 5 vạn người, đây cơ hồ đã là toàn bộ thế giới tất cả người còn sống sót loại, trừ những nhân loại này, còn có vô số quái vật, vô số ác ma, cùng nghe nói là từ xưa đến nay đều sống sót, sớm nhất phụng dưỡng mấy vị thần linh cố lão người. Bọn chúng đều ở nơi này trong bóng tối. Chỗ có tồn tại, mặc kệ là nhân loại, còn là quái vật. Bọn chúng liền nhìn xem Ngô Minh theo quảng trường nơi xa đi tới, tất cả ánh sáng theo hắn trên thân toát ra, đi qua chỗ tức có quang minh, tất cả nhân loại đều khóc quỳ xuống, sau đó là những quái vật kia, bọn chúng kỳ thật không muốn quỳ xuống đến, mà tại dọc theo quảng trường trên, có một cái anh tuấn được gần như yêu diễm nam tử, chính vui tươi hớn hở bắp tiếp tục nắm đấm khớp xương, thanh âm kia ba ba tiếng vang, mỗi vang một lần, quảng. Chỉ là cường đại nhất mấy cái quái vật đều là toàn thân run rẩy. Trong đó hai cái quái vật càng là khóc không ra nước mắt, bọn chúng căn bản không phải toàn bộ thế giới sinh vật, đồng dạng cũng là phá giới người, mà lại là chủ động phá giới mà đến tồn tại, mục đích của bọn nó là tại một cái vị diện triệt để tổn hại hủy diệt lúc, hấp thu hắn sau cùng tinh hoa, cho nên thực lực của bọn nó rất mạnh, từng tại ngoại giới lúc, bọn chúng thậm chí được xưng là thánh vị, sau đó, bọn chúng gặp cái này anh tuấn nhân loại. Sau đó bọn chúng bị ẩu đả. Hiện tại, bọn chúng quỳ lạy trên mặt đất, nhìn xem Ngô Minh đi đến quảng trường trên nhất bưng, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Nghe Ngô Minh nói hắn đem việc cần phải làm, cùng đăng cơ làm nhân hoàng lúc, hai cái này tồn tại đều là ha ha cười lạnh, bọn chúng kỳ vọng nhìn thấy cái này nhân loại như vậy yên diệt. Nhân hoàng. Thật là lớn da mặt. Lại muốn làm nhân hoàng. Đây thật là. Sau đó tiếp theo mạng. Bọn chúng cái gì đều cười không nổi, bởi vì làm một đạo màu vàng khí tức từ trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào đến Ngô Minh đỉnh đầu cùng trên thân, cùng lúc đó, theo của hắn lên tiếng, thiên địa vì đó một thanh, nhật nguyệt tùy theo xuất hiện, như là thiên địa hiến chương, Ngô Minh hiệu lệnh nhật nguyệt, mệnh lệnh thiên địa. Cùng lúc đó, tại toàn bộ thời không loạn lưu chỗ sâu, thực lực đạt tới nào đó cấp độ đó là tất cả tồn tại, bọn chúng đều rõ ràng cảm ứng được đây hết thảy. Cảm ứng được nhân hoàng khí tức xuất hiện, cảm ứng được nhân hoàng khí tức phân liệt, cảm ứng đến cuối cùng là hai người hoàng khí hơi thở cùng tồn tại, một lớn một nhỏ, nhỏ bản chất chỉ có lớn 1% tả hữu. Mặc dù lượng chỉ có 1%, mà bản chất lại là không thay đổi, cái kia đúng là vô cùng chân thật nhân hoàng bản chất, nói cách khác. Toàn bộ thời không loạn lưu bên trong xuất hiện hai người hoàng. Hai cái đều là thật nhân hoàng. Thế là... Những này ngay cả thời không loạn lưu đều không thể yên diệt bọn chúng kinh khủng tồn tại, từng cái điên cuồng, từng cái kích động, bọn chúng điên cuồng theo tầng dưới chót nhất, tìm kiếm lấy cái kia nhỏ yếu nhân hoàng khí tức mà đi, bọn chúng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thôn phệ hết nhân hoàng. Thay thế cái này nhỏ yếu nhân hoàng. Khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng. Bọn chúng cũng có thể làm một lần a. Chương 26, Nhân Hoàng quyền hành. Không có. Ngô Minh hất lên một kiện huyền hoàng sắc áo choàng, đứng ở đời này đỉnh cao nhất trên, sau lưng hắn, lít nha lít nhiếp siêu phàm tồn tại nhóm quỳ lạy, nhược tiểu nhất đều là cao giai chức nghiệp giả cấp độ, cũng tức cấp 3, đại lượng cấp 4, còn có hai tên thánh vị, bọn chúng đều quỳ lạy sau lưng Ngô Minh. Mà Trịnh Xá liền đứng tại Ngô Minh bên cạnh, hắn liền nói, cũng không cần lo lắng như vậy nha. Cái này thế giới hay là rất lớn, nếu không chúng ta tìm tiếp. Ngô Minh liền khẽ lắc đầu nói, không, ta trở thành nhân hoàng một khắc này. Liền có thể cảm ứng cái này cả cái vị diện, đây thật là kỳ diệu được không được, liền như là ta có thể đem toàn bộ thế giới biến thành trên lòng bàn tay đường vân đồng dạng xem xét tỉ mỉ, cho nên ta biết, các bạn của ta cũng không có ở cái thế giới này, bọn hắn tại cấp độ càng sâu thế giới bên trong. Trịnh Xá âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nhìn xem Ngô Minh trên thân hết sức rõ ràng huyền hoàng khí tức, liền nói, lúc trước Sở Hạo trở thành nhân hoàng lúc, trên người hắn đều không có toát ra này khí tức đến, mà ngươi trên người bây giờ cái này kỳ quái khí tức như thế nồng đậm. Này khí tức thật thật kỳ quái a, rõ ràng không có uy lực gì, nhưng lại để ta có một loại sẽ bị ngươi thương hại đến cảm giác. Chính Ngô Minh cũng là thần sắc có chút không hiểu, hắn đưa tay ra, cái này huyền hoàng khí tức liền ngưng tụ tại trên tay. Trên người huyền hoàng khí tức tự hồ cũng không có giảm yếu bao nhiêu, hắn liền nói, ta cũng không biết này khí tức đến tột cùng là như thế nào mà đến, tự hồ tại ta đăng cơ làm cái này thế giới nhân hoàng lúc, bỗng rơi xuống mà đến, ta cảm giác. Ta thật trở thành cái này thế giới nhân hoàng, thậm chí quyền hành được lập, để ta mơ hồ có một loại có thể dọc theo đi. Bố ân với xung quanh cảm giác, mà lại ta cứu thế thành công, liền có từ nơi sâu xa xuất hiện một loại huyền chi lại huyền khí tức. Cũng không phải là loại này quyền hành, mà là cùng loại một loại nào đó tư duy ngưng kết vật. Không, như thế hình dung cũng không đúng, chí ít sẽ không đối ta tinh thần sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ là đơn thuần để ta mạnh lên thế thôi. liền ta những ngày này cứu thế thành công, đồng thời với cái thế giới này người và sự việc ra lệnh, liền chí ít tránh khỏi ngày bình thường 10 năm chậm rãi mài mòn chi công, ta thậm chí có loại cảm giác, tại vị diện này, nhân hoàng vị cách hạ. Ta nhiều nhất 100 năm bên trong liền sẽ thành thánh thành tiên, đây là ta khác không làm gì tình huống dưới, tự nhiên mà vậy liền có thể thành thánh thành tiên, thật sự là cái này thế giới như bị điên. Ngô Minh nói đến đây, nhìn về phía trên bầu trời mặt trời, giờ phút này đang lúc buổi trưa, mặt trời treo trên cao bầu trời, mà theo thời gian trôi qua, đêm dần dần lặn về tây, cuối cùng liền có mặt trăng lên không, như thế qua lại, cái này thế giới liền đã đi vào quỹ đạo, thiên địa huyền hoàng thanh minh, hắn thật là cứu thế tái tạo thành công. Nhưng là bất kể thế nào nhìn nghĩ như thế nào. Đây hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy, cho dù nơi này là thời không loạn lưu bên trong, hắn thế mà thành công nhân hoàng, hơn nữa còn là thành công, càng có nhân hoàng quyền hành từ phía trên mà lâm, đầu nhập trong ngực hắn, khiến cho của hắn nhân hoàng thế mà là hàng thật giá thật. Cái này màu vàng khí tức, Ngô Minh không cách nào phân tích, thậm chí không cách nào khống chế, mà hắn bản năng liền biết cái này thế mà thật là nhân hoàng quyền hành, chân thật bất hư nhân hoàng quyền hành, sở dĩ không cách nào phân tích cùng khống chế, bất quá là bởi vì hắn thực lực quá mức nhỏ yếu thôi, chỉ cần hắn duy trì liên tục biến thiên. Một khi thành thánh cùng thành tiên, khi đó hắn liền sẽ có một trận lột xác to lớn, nếu là khi đó nhân hoàng quyền hành còn tại, vậy hắn sẽ có một đoạn cơ duyên cực lớn cùng đại vận, mà đây chính là hắn trước đó cảm giác đến đồ vật, không thể thay thế, thiên chi đại vận. Ngô Minh lúc này liền thở dài nói, Trịnh Xá, cái này thế giới đã cứu vớt hoàn tất, ta lại tiếp tục chờ đợi, cũng bất quá chỉ là có thể tích lũy thực lực của chính ta thôi, mà các bạn của ta đều rơi xuống dưới, ta không có khả năng từ bỏ bọn hắn, cho nên ta tại trong 2 ngày này liền sẽ tiếp tục hướng xuống đuổi theo bọn hắn. Ngươi đây, là ở cái thế giới này tĩnh dưỡng một chút, hay là hướng lên chuẩn bị con đường trở về? Trịnh Xá liền cười ha ha một tiếng, hắn bóp đem một chút nắm đấm, thanh âm kia để sau lưng siêu phàm nhóm từng cái run rẩy. Trịnh Xá liền nói, ngươi cái này còn tính là coi ta là bằng hữu sao? Ta tự nhiên là sẽ tùy ngươi một đường hướng phía dưới a, tốt xấu đem đồng bọn của ngươi nhóm đều tiên cứu trở về, chuyện sau đó về sau lại nói tốt, mà lại nói câu không dễ nghe, ta trừ một chút xíu sức lực bên ngoài, cũng không có khác năng lực, cái gì thời gian không gian a ta đều không am hiểu. Muốn rời khỏi cái thời không này loạn lưu, đoán chừng còn phải là ngươi hỗ trợ mới là. Ngô Minh nghe được lời này, hắn vẫn nhếch miệng, không đơn thuần là hắn, sau lưng những cái kia siêu phàm, đặc biệt là 2 tên thánh vị, càng là không ngừng nhếch miệng nhếch răng, tất cả đều một bộ không dám giận, không dám nghĩ, cũng không dám nói trạng thái. Vân vân vân, ngươi liền một chút xíu sức lực được rồi. Ngươi cái gì cũng sẽ không được rồi. Ta tin ngươi tà nha. Còn mẹ hắn một chút xíu sức lực, cái này một chút xíu đến cùng là bao lớn một chút xíu a. Ngô Minh mặc dù trong lòng cũng một mực thổ tào, mà đối Trịnh Xá thật sự là cảm kích không được, hắn liền đối Trịnh Xá nói, phần ân tình này luôn có báo đáp ngươi lúc, như vậy xế chiều hôm nay, ta ban bố thế giới này một chút giới luật điều cấm, chúng ta liền lên đường đi. Trịnh Xá gật đầu, Ngô Minh liền quay đầu nhìn về phía những cái kia siêu phàm nhóm, hắn liền nói, cái này thế giới dù sao vẫn là yếu ớt, có thật nhiều quy tắc đều là không được đầy đủ, ta mặc dù mở thiên địa, phân huyền hoàng, mà dù sao thời gian quá ngắn, cho nên cần thần linh để duy trì thế giới quy tắc, ta dự lập thế giới này thần đạo, các ngươi nhưng có ý nghĩ gì? Bọn này siêu phàm sau khi nghe, hoặc vui hoặc kinh, hoặc giận hoặc nhẫn, trừ 2 tên thánh vị thản nhiên bên ngoài, những người còn lại người đều là đều có thần sắc, thật lâu đều không một người nói chuyện. Ngô Minh liền trực tiếp nói, nếu như thế, ta trước hết xây thần hệ, ngươi có thể làm thế giới này chủ thần. Ngô Minh hướng về phía trước khoát tay, siêu phàm trong đám người, 2 tên thánh vị về sau mạnh nhất một nữ tính siêu phàm liền bay lên, Ngô Minh liền nói, ngươi nên trấn thủ thiên địa trật tự, đối ngoại phòng ngự, đối nội làm thần, ngươi quyền hành là quang minh cùng hỏa diễm chi thần. Cái này nữ tính siêu phàm sắc mặt hoảng sợ. Mà theo Ngô Minh lời nói rơi xuống, liền có thất thải thần cách tự nhiên ngưng tụ, rơi vào nàng thân, ống ánh tỏa ánh sáng, trước sau bất quá số cái hô hấp, dáng dấp của nàng chính là đại biến, toàn thân uy nghiêm áo giáp, dung mạo tú mỹ mà kiên nghị, trên người lực lượng cũng là tăng vọt, càng có quang minh cùng hỏa diễm còn cuốn nàng, để nàng lập tức chính là đại hỷ về sau chính là quỳ lạy hướng Ngô Minh, tiếp lấy mới biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh lại nhìn về phía một cái phản phất quái thú hình người nói, ngươi đương quy nạp hết thảy quái thú, để bọn chúng tự thành hệ thống. Tự thành thế giới, ta sẽ mở tích một giới, để bọn chúng sinh tồn, ngươi nhưng trừng phạt ác nhân, khen thưởng thiện nhân, ngươi cần ngăn cách âm dương, vận chuyển luân hồi, ngươi quyền hành là hắc ám cùng tử vong chi thần. Ngươi có thể làm tự nhiên chi thần. Ngươi có thể làm. Ngay tại Ngô Minh mở miệng ở giữa, khỏa khỏa thần cách xuất hiện, từng cái thần linh ngưng tụ, tại hai tên thánh vị đầy mắt sùng bái cùng thản nhiên bên trong, toàn bộ thế giới thần hệ như vậy xuất hiện, đến cuối cùng, Ngô Minh liền đối với thiên địa nói, ta ở đây tuyệt địa thiên thông, thần về thần. Người người về, lẫn nhau cách xa nhau, không cho phép quấy nhiễu, các thủ kỳ chức, thế giới này sẽ tấn thăng hướng lên, các ngươi sẽ bị cứu rỗi. Ta lấy nhân hoàng chi mệnh báo cho chúng sinh, các ngươi nên ủng có hy vọng, các ngươi nên đón quang minh mà lên, các ngươi nên cứu vớt chung quanh nhỏ yếu, các ngươi nên không sợ hãi. Đợi cho hết thảy kết thúc, Ngô Minh nhìn về phía hai tên thánh vị, cái này hai tên thánh vị đem đầu gắt gao đặt ở thổ địa bên trên, Ngô Minh liền nói, các ngươi cũng không có làm ác, ta thả các ngươi rời đi giới này, đi thôi. Lại không muốn, hai tên thánh vị chỉ là quỳ lạy. Cũng không hề rời đi, trong đó một tên thánh vị liền nói, nhân hoàng bệ hạ, thân phận ngài tôn quý, sao có thể có thế không có thánh nhân tùy hành hầu hạ đâu. Hai người chúng ta nguyện ý làm ngài tiên phong, làm ngài thúc đẩy. Ngô Minh trầm mặt, bên cạnh Trịnh Xá cười hắc hắc, một lúc lâu sau, Ngô Minh một tay vạch một cái, trên đỉnh đầu hắn truyền đến du dương tiếng chuông, một đạo huyền hoàng khí tức vạch phá không gian, hắn dậm chân trong đó, Trịnh Xá cũng dậm chân trong đó, hai tên thánh vị hơi có chần chờ, liền có âm thanh truyền đến. Theo tới đi. Hai tên thánh vị lập tức đại hỉ. Cũng là dậm chân trong đó. Như vậy hướng về càng phía dưới mà đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.